Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 943, lâu không gặp cố hương. Viêm đế, bây giờ thượng cổ vị diện cùng lịch sử vị diện đã thống nhất. Ngươi chuẩn bị đến lúc nào mở ra thiên đình, sau đó hoàn thành ba cái vị diện dung hợp kế hoạch. Hoàng đế mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Bây giờ khoảng cách vị diện dung hợp cuối cùng thời gian còn có không tới 3 năm. Đối với chúng ta tới nói thời gian đã 10 phần hẹp. Vì lẽ đó tất cả công việc nhất định phải tăng nhanh. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói. Bởi vì Lý Thế Dân biết rõ, một khi mở ra thiên đình, mình và trưởng tôn Vô Cấu liền muốn rời khỏi vị diện. Đi tới thiên đình đổi về hoàng đế cùng Si Vưu, mà Lý Thái không muốn mở ra thiên đình nguyên nhân, chính là không quá muốn cho chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu tiến vào thiên đình cái kia lao tù. Thế nhưng là chuyện đến nước này đã không cho phép Lý Thái chần chờ. Vì lẽ đó Lý Thái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng. Nhi thần sẽ mau chóng trục xuất ngoại tinh sinh vật, sau đó nghênh tiếp phụ hoàng cùng mẫu hậu trở lại địa cầu. Cao giác, có thể vì địa cầu tận một phần lực, cũng là ta và ngươi phụ thân vinh hạnh, vì lẽ đó ngươi không cần có gì có thể chú ý, trưởng tôn Vô Cấu mở miệng đối với ngươi quá thuộc. Lý Thái gật gù, liền đem trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân thu nhập chữ vật không gian bên trong. Sau đó cả người liền biến mất ở trước mặt mọi người. Lý Thái lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện ở thiên đình bên trong. Giá thiên đình vẫn đúng là như trong truyền thuyết thần thoại giống như vậy. Tuyệt đối cũng coi là như tiên cảnh. Lý Thái vừa xuất hiện ở thiên đình bên trong. Hoàng đế cùng Si Vưu cũng đã nghênh tiếp mà tới. Đồng thời cười đối với Viêm đế nói. Ngươi nhưng để hai chúng ta chờ đã lâu nhỉ. Hai người các ngươi ở đây xa xôi quá thay quá thay. Ta nhưng cần kinh nghiệm nhiều như vậy đau khổ. Ngược lại làm cho hai người các ngươi phát lên bực tức tới. Lý Thái bất đắc dĩ mở miệng nói. Lý Thái vừa nói. Liền đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu phóng xuất. Hoàng đế cùng Si Vưu nhìn thấy Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Vội vàng cũng dưới thân bái, dù sao Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu, chính là thánh chủ Phục Hy cùng thánh mẫu nữ Hoa Gen truyền thừa. Cũng coi là chính thức nhân tộc thủy tổ, tuy nhiên bọn họ coi như là nhân tộc đại hiền, thế nhưng cũng phải được quỳ bái đại lễ. Được, Phục Hy cùng nữ Hoa đã không còn tồn tại, hiện tại có chỉ là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Giá thiên đình liền giao cho chúng ta hai vợ chồng. Các ngươi đi làm các ngươi nên làm việc đi. Lý Thế Dân mở miệng đối với hoàng đế cùng Si Vưu nói. Tuy nhiên Phục Hy cùng nữ Hoa không ở. Thế nhưng giá thiên đình bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương thế nhưng là không thể không có. Từ hôm nay lên, hai vị chính là cái này thiên đình chi chủ. Ba cái vị diện bách tính đều là các ngươi thần dân. Hoàng đế mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng đế nói không tệ. Chờ chính thức trục xuất ngoại tinh sinh vật về sau. Thiên đình thực sự trở thành địa cầu tối cao hành chính trung tâm. Cũng sẽ không còn có bất kỳ ra vào hạn chế. Các ngươi hai vị thế nhưng là nhân tộc thủy tổ. Đến quản lý toàn bộ địa cầu lại thích hợp bất quá. Si Vưu cười đối với Lý Thế Dân nói, sau đó hoàng đế cùng Si Vưu mang theo Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu, đem chọn cái thiên đình tỉ mỉ tham quan một lần, đồng thời báo cho biết hai người làm sao vận chuyển thiên đình. Sau đó liền tùy tùng Lý Thái rời đi thiên đình, Lý Thái hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu sau khi cáo từ. Liền rời khỏi thiên đình trở lại Triều Ca Vương cung bên trong. Tuy nhiên Lý Thái đi thiên đình chỉ có lớn thời gian nửa ngày. Thế nhưng là mọi người cũng đã đầy đủ chờ hắn hơn nửa năm có dư. Cứ như vậy, Khoảng cách vị diện dung hợp thời gian đã chỉ còn dư lại hơn 2 năm. Càng cho không được Lý Thái có chút kéo dài. Vì vậy Lý Thái thả ra hoàng đế cùng Si Vưu, liền mệnh lệnh Từ Lương cùng Vũ Thuận, đâm thủng mi tâm thả ra tinh huyết. Hai giọt tinh huyết trên không trung chậm rãi phi vũ, cuối cùng dung hợp ở cùng một nơi biến thành một hồi cam lộ. Làm cam lộ buông xuống tại thượng cổ vị diện, Lý Thái liền đem lên cổ vị diện thu vào, chính mình chứa đựng không gian bên trong, tiến vào chứa đựng không gian bên trong thượng cổ vị diện. Từ hình cầu chậm rãi triển khai, cuối cùng trở thành một rộng rãi đại lục, dung hợp thượng cổ một mặt. Lý Khác liền lợi dụng truyền tống công năng lần thứ hai trở lại lịch sử vị diện. Làm Lý Thái xuất hiện ở Thái Cực Cung bên trong thời điểm, Lý Trị đang tại Lâm Triều nhiếp chính, nhìn thấy Lý Thái trở về, vội vàng đứng dậy chào đón, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Hoàng huynh, sự tình làm thế nào? Yên tâm đi, thượng cổ vị diện đã hoàn thành dung hợp. Phía dưới chúng ta muốn làm chính là dung hợp lịch sử vị diện. Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói. Lý Trị gật gù sau đối với Lý Thái nói. Hoàng huynh cứ việc yên tâm lớn mật đi làm. Chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó Lý Trị cùng Vũ Thị liền đồng thời đâm thủng mi tâm. Tương tự hai giọt tinh huyết dung hợp về sau hạ xuống cam lâm. Lý Thái thuận lợi đem lịch sử vị diện cũng thu vào chứa đựng không gian bên trong, tiến vào chứa đựng không gian về sau lịch sử vị diện. Dường như thượng cổ vị diện một dạng từ hình cầu biến thành một khối đại lục, đồng thời cùng thượng cổ đại lục liên tiếp ở cùng một nơi. Lúc này Lý Thái cũng xuất hiện ở chứa đựng không gian bên trong, sau đó đem hai cái vị diện người thống trị triệu tập đến cùng một nơi. Đương nhiên còn có thượng cổ vị diện những cái khoa học kỹ thuật chiến sĩ. Lý Thái cao cao tại thượng nói, bây giờ thượng cổ vị diện cùng lịch sử vị diện đã hoàn thành dung hợp. Bước kế tiếp chính là đem lịch sử vị diện cùng thượng cổ vị diện dung hợp đến tương lai vị diện bên trong. Dung hợp, chính thức chiến tranh cũng là bắt đầu. Có thể hay không để địa cầu thoát khỏi bị ngoại tinh văn minh thực dân vận mệnh. Liền xem các vị, Viêm đế cứ việc yên tâm đi làm. Chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng vì là địa cầu hy sinh. Hoàng đế cùng Si Vưu mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù, liền biến mất ở chứa đựng không gian bên trong. Bất quá Lý Thái cũng không tiếp tục xuất hiện ở lịch sử vị diện, bởi vì lịch sử vị diện đã biến thành mênh mông vũ trụ. Nói cách khác, lên làm cổ vị diện cùng lịch sử vị diện bị Lý Thái hoàn thành dung hợp đồng thời. Nguyên bản hai cái thời không đã không còn tồn tại. Vì lẽ đó Lý Thái xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là cái kia cửu biệt tương lai vị diện. Nhìn thấy chính mình dưới chân qua lại không dứt dòng xe cổ, cùng cao sùng trong mây nhà cao tầng, Lý Thái khóe mắt xuất hiện hai giọt óng ánh. Ở Lý Thái trong ký ức, đây mới là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Từ khi rời đi nơi này đã có thời gian mấy chục năm. Bây giờ lần thứ hai trở về, tự nhiên miễn không trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá nơi này cùng thượng cổ cùng lịch sử vị diện không giống. Cái kia hai cái vị diện thế nhưng là lấy Lý Thái làm đầu vị diện. Thế nhưng cái này tương lai vị diện có thể cũng không biết Lý Thái là ai. Vì lẽ đó Lý Thái muốn đem lịch sử vị diện cùng thượng cổ vị diện, cùng hiện tại tương lai vị diện dung hợp, còn có rất nhiều công tác cần phải đi làm. Lý Thái mở ra phản trọng lực trang bị, ở trên thành thị khoảng không bay lượn, đang tìm chính mình đã từng công tác cả đời sở nghiên cứu. Vì sao Lý Thái sẽ nói là công tác cả đời sở nghiên cứu? Bởi vì Lý Thái xuất hiện thời không thực sự không phải là năm 2018, mà là lập tức sẽ đối mặt ngoại tinh sinh vật tiến công 2088 năm. Đây quả thật là đã vượt qua Lý Thái kế hoạch. Nguyên bản Lý Thái cảm thấy chính mình nên xuất hiện ở 2086 năm mới đúng. Khoảng cách vị diện dung hợp kỳ hạn chóp, chí ít còn hẳn có thời gian 2 năm. Thế nhưng là cuối cùng nhưng chưa dường như Lý Thái suy nghĩ như vậy. Mà là xuất hiện ở ngoại tinh nhân tiến công địa cầu trước một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.